Khủng bố sống lại, chương 747, vượt qua một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu thứ nhất ngày ác mộng trong đó thẩm thấu tiến hiện thực quỷ, bị Dương Gian dùng súng tươi sống vỡ rơi mất chết phi thường đáng thương. Mặc dù loại này tử vong chỉ là một loại giả tượng, nhưng ít ra hóa giải lần này lệ quỷ tập kích. Mà lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Dương Gian thậm chí vận dụng quỷ vực cải biến chỉnh khu vực thời tiết, để cái này mưa to tiêu tán, đem mây đen kia thanh không, nháy mắt liền để u ám bầu trời biến thanh tịnh, sạch sẽ, một áng mây sương mù đều không có, có thể rõ ràng trông thấy trên đỉnh đầu khắp thiên tinh không, còn muốn ánh trăng trong ngần. Dương Gian đứng ở nơi đó cảm nhận được trong thân thể cái kia không an phận dị thường, ánh mắt có chút ngưng lại. Không có quỷ thủ cân bằng duy trì, vẻn vẹn chỉ là vận dụng một lần quỷ vực, quỷ nhãn liền bắt đầu có phản ứng, cái này nếu là trực tiếp mở ra một lần 6 tầng quỷ vực, đoán chừng lập tức liền muốn khôi phục. Bất quá, tình huống không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Phía sau hắn bóng dáng dần dần biến mất, lần nữa tiến vào trong thân thể. Loại biện pháp này dị thường cũng liền dần dần lắng xuống. Hắn tự thân cân bằng không có yếu ớt như vậy, thiếu khuyết danh ngạch tình huống bên dưới không dùng linh tinh quỷ nhãn năng lực vẫn là có thể bảo trì tương đương dài một đoạn thời gian. A, nước không có. Biểu muội tiểu viên còn ngồi xổm trên mặt đất, dùng trong tay dao gọt trái cây đâm vào vừa rồi có một vũng nước đọng địa phương. Nàng tựa hồ biết nước là môi giới tin tức thế nhưng là loại này biết nơi phát ra tại nàng một loại bản năng, cho nên nàng không có cách nào nói cho Dương Gian, chỉ là bản năng khai thác loại này động tác cổ quái. Nước không có, ngày hôm nay cũng sẽ không trời mưa, vừa rồi cái kia quỷ đã bị ta xử lý, như quả không ngoài cái gì đặc biệt ngoài ý muốn, tối nay, không, có lẽ về sau trong làng cũng sẽ không có biến. Dương Gian nói, thời điểm cũng không sớm, ta còn muốn tiếp tục ở đây gác đêm, tiểu viên, đi về nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn về phía cô gái này, chính mình vô pháp đánh giá ra, nàng đến cùng là cái gì thân phận. Là vài thập niên trước cái kia ngâm nước bỏ mình Dương Viên Viên, vẫn là hiện bây giờ cùng thôn biểu muội Lương Viên, hay là hai thì thân phận đều có hiểm nghi, đều không phải chân thực, lai lịch của nàng càng thêm ly kỳ cũng có khả năng. Dù sao nàng và mình chết đi phụ thân có dính dấp. Mà lại hiện tại xem ra suy nghĩ cẩn thận, trong cơn ác mộng phụ thân cái kia đoạn ký ức là có ý giấu giếm tiểu viên tồn tại, hắn không phải không biết mà là không muốn nói. Tiểu viên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gian, bên nàng cái đầu, lại không biết đang suy nghĩ thứ gì. Thế nhưng là trong ánh mắt của nàng lại để lộ ra mấy phần mờ mịt, không hề giống là đang nghĩ vấn đề hình dạng. Hì hì, thật giống như ta thật sự có chút buồn ngủ ải, như vậy biểu ca ngày hôm nay liền không chơi, ta trở về đi ngủ, đầu của ta giống như có chút đau. Tiểu viên sờ lên đầu, cảm giác tựa hồ có điểm không thoải mái. Dương Gian gật đầu nói, tốt, cái kia ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn xem tiểu viên sờ cái đầu dần dần rời đi thân ảnh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này tiểu viên rất đặc biệt, không giống như là quỷ. Nhưng cũng không giống là người. Sở dĩ ổn thỏa lý do, Dương Gian là sẽ không cho phép nàng tới gần cỗ thi thể này, kế hoạch đã bắt đầu, liền không cho phép có sai lầm. Tiếp tục chờ đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian lần nữa ngồi về Dương phía sau bên trong, hắn một cái tay từ đầu đến cuối nắm lấy bên cạnh cỗ này hư thối thi thể, nửa đường không có buông lỏng, lúc này thi thể hư thối trình độ đã so tương đối nghiêm trọng, một cỗ nồng đậm xác thối tốc thẳng vào mặt, để người có điểm không thể chịu đựng được, bất quá đối với loại tình huống này hắn đã thành thói quen. Giờ này khác này, tiểu viên cảm giác đầu của mình đau nhức càng ngày càng rời đi, nàng sờ cái đầu như cũ tại đi vào trong thôn, dựa theo một loại bản năng ký ức tìm tới đường về nhà, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng là khi nàng đi đến một nửa thời điểm lại đột nhiên ngừng lại. Đứng ở nơi đó khẽ động không động. Đầu của nàng lại đã hết đau, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, mang theo một tia như có như không tiếu dung, mang theo một loại quỷ dị mà lại vô pháp vẻ đã hiểu, cùng lúc trước cái loại này thiên nhiên ngốc hình dạng tạo thành cực lớn tương phản. Dương Gian, tiểu viên nở nụ cười, nàng tiếu dung rất khoa trương, nhưng lại không có phát ra một chút xíu tiếng cười, loại vẻ mặt này rất đặc biệt giống là cố ý đang giả trang một bộ kỳ quái mặt quỷ, nhưng lại so mặt quỷ hình dạng còn muốn khác loại. Ban đêm yên tĩnh trong làng, nàng liền đứng ở nơi đó quỷ dị mà cười cười. Không có âm thanh, cũng không có cái khác người trông thấy, giống như là một người bị bệnh thần kinh, lại như là bồi hồi tại ban đêm ở trong lệ quỷ. Qua một hồi lâu... Tiểu viên thu hồi cái kia im ắng cười quái dị, nàng vứt bỏ trong tay dao gọt trái cây, lại cởi bỏ nặng nề áo mưa, chỉ mặc một năm đơn bạc tay áo dài. Nàng quay đầu nhìn liếc mắt, hướng phía Dương Gian phương hướng nhìn lại, nhưng là tầm mắt của nàng lại bị phòng ốc chặn, cũng không có trông thấy Dương Gian hình dạng. Nhưng mà thấu qua bầu trời bên trên ánh trăng, mơ hồ có thể trông thấy, tiểu viên chỗ cổ, còn có trên thân một chút lộ ra ngoài trên da, mang theo từng khối vệt, nhan sắc phát thanh, giống như là ứ tổn thương, lại giống là thi ban, không thể nào hiểu được, lộ ra càng là quỷ dị. Ai nha, đầu đau quá. Lại một lát sau về sau, tiểu viên lại đột nhiên sờ cái đầu, cảm nhận được đầu một trận đau đớn, tựa hồ bệnh cũ lại phạm vào. Thế nhưng là đau đầu kéo dài thời gian cũng không dài. Tiểu viên vừa chịu lấy đau đầu, vừa chậm chậm ung dung đi về nhà. Nhà nàng người chết, cái kia Lâm tiểu tịch chính là hôm qua ngày chết, thế nhưng là đối với tiểu viên mà nói lại một chút cũng không sợ, y nguyên giống như là một cái không có chuyện gì người một dạng quay ngược về phòng đi ngủ. Liền ngủ ở Lâm tiểu tịch chết cái giường kia bên trên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một đêm này tại phát sinh một ít chuyện về sau, cuối cùng vẫn là bình an vô sự vượt qua, không có người chết, cũng không có nhân viên thương vong, sau nửa đêm cũng không có cái gì dị thường phát sinh, tựa hồ thật đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chấm, bá mẫu, ta đi cho Dương Gian đưa bữa ăn sáng. Giang Diễm thanh âm tại lão trạch bên trong vang lên, nàng biểu hiện phi thường chăm chỉ, không có nằm ì, chủ động đi cho Dương Gian tặng đồ ăn. Ngươi trước ăn lại đi đi. Trương Phân hô. Giang Diễm cười nói, không cần, bá mẫu, Dương Gian giống như hôm qua ngày một đêm đều không có ăn cái gì, ta trước cho hắn đưa đi. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Trương Phân nói, Giang Diễm tâm tình rất tốt, nàng mang theo bữa sáng chạy tới Dương Gian vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là người còn chưa tới, một cỗ xác thối vị liền tốc thẳng vào mặt, hun nàng suýt nữa nôn mửa. Lúc này nàng trông thấy, Dương Gian đang thờ ơ lạnh nhạt đối với một bộ hư thối thi thể quan sát đến, thi thể kia thả trên mặt đất, làn da nhợt nhạt, mặc quần áo rất già cỗi, giống như là vài thập niên trước cái chủng loại kia phong cách cùng hiện tại người mặc không hợp nhau. Giang Diễm dọa vội vàng ngừng lại, không dám tới gần, nhưng là nàng so với người bình thường năng lực chịu đựng mạnh hơn nhiều, xa xa hô. Dương Gian, ngươi phía trên làm. Bá mẫu để cho ta tới cho ngươi đưa bữa sáng, ngươi nếu không trước ăn một chút gì đi. Người bên ngoài trông thấy một bộ hư thối thi thể khẳng định sẽ giật mình, nhưng là nàng còn có tâm tư hô Dương Gian ăn cơm. Chờ một lúc ăn, Dương Gian cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vậy ta ở đây chờ ngươi, ta liền không đi qua. Giang Diễm hô, ngoan ngoãn đứng ở đằng xa, sợ hãi lại tò mò nhìn Dương Gian bên kia. Thi thể kia, sẽ không chết một con quỷ a, trong lòng nàng dạng này suy đoán. Thế nhưng là sợ quỷ nàng lại cũng không cảm thấy sợ hãi, có lẽ là bởi vì là ban ngày duyên cớ, có lẽ là bởi vì là Dương Gian ở bên kia xử lý nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, chỗ là hư thối trình độ vượt qua một nửa là ý tứ này. Dương Gian ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem cỗ này nhợt nhạt thi thể, hắn minh bạch tối hôm qua người kia nói lời nói là có ý gì. Bởi vì là hư thối trình độ vượt qua một nửa về sau, thi thể này con mắt đã hư thối không có, chỉ còn lại có hai cái hôi thối hốc mắt. Không có con mắt, đương nhiên là không có cách nào mở mắt ra tỉnh lại. Sở dĩ Dương Gian hiện tại căn bản cũng không cần áp chế cỗ thi thể này. Cái này quỷ đã vĩnh viễn đã mất đi tỉnh lại cơ hội. Đương nhiên, trừ phi hiện tại có người tìm đường chết, cho cái này quỷ thay đổi một đôi mắt, cái này quỷ mới có cơ hội từ trong cơn ác mộng đi ra ngoài. Tiếp xuống ta chỉ cần chờ thi thể này triệt để hư thối rơi là được rồi, không cần chiếu khán quá nhiều. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Mà cái này quỷ thi thể triệt để nát không có về sau, cơn ác mộng kia đầu nguồn liền sẽ bị con chó kia thay thế. Chỗ là kế hoạch cũng liền triệt để hoàn thành. Kế hoạch một khi hoàn thành, liền có thể cố ý chế tạo ra một cái hoàn mỹ ngự quỷ người, không lo lắng lệ quỷ khôi phục, cũng không cần sợ hãi tử vong. Chỉ là đồ chơi kia không phải người, mà là một con chó. Nghĩ đến nơi đây, nội tâm của hắn là ghen ghét, hận không thể thay thế con chó kia. Làm người quá khó, nhất là làm ngự quỷ người, mỗi ngày đều muốn tại bên bờ sinh tử bồi hồi, sống thật không bằng con chó kia. Không, không chỉ là hắn, đoán chừng toàn cầu ngự quỷ người 9 thành 9 trở lên đều không bằng con chó kia vận khí tốt, có cơ hội khống chế lệ quỷ, trở thành hoàn mỹ ngự quỷ người. Nhưng là lại thế nào ghen ghét cũng vô dụng. Người kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền tiểu viên đều không có trở thành chuẩn bị tiền, có thể thấy được chính mình cũng yêu cầu xa vời không lên. Giang Diễm, lập tức đi định một cái quan tài, trước giữa trưa ta liền muốn, để người đem hàng đưa tới nơi này. Nửa ngày, Dương Gian thu hồi ánh mắt, hắn đi tới, đối với Giang Diễm nói. Tốt, tốt, Giang Diễm gấp vội vàng gật đầu, sau đó nói. Ngươi bữa sáng ở chỗ này đây, đều nhanh lạnh. Dương Gian nhẹ gật đầu. Ta đi tẩy cái tay. À, thi thể kia cứ như vậy ném ở nơi đó không sao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diễm sợ hết hồn nói. Không sao, ta lưu ý nó hơn một canh giờ, trong khoảng thời gian này thi thể này một điểm động tĩnh đều không có, không có lý do ta vừa rời đi liền có phản ứng mới đúng. Dương Gian tâm rất lớn, bởi vì là hắn hiện tại không khôi phục tự thân cân bằng, nắm giữ cùng lệ quỷ đối kháng vốn liếng. Ta vẫn là đi theo ngươi đi. Giang Diễm cảm thấy không ổn thỏa. Tùy ngươi, Dương Gian tẩy xong tay, ăn bữa sáng, sau đó lại tại Giang Diễm tăng giá nữa tình huống chi hạ, không đến thời gian một tiếng bên trong, một miệng làm bằng gỗ quan tài liền bị người đưa đến trong làng. Hắn đem cỗ này hư thối, phát ra hôi thối thi thể bỏ vào quan tài bên trong, đóng lên quan tài về sau chuyện này mới xem như kết thúc mỹ mãn. Thừa lại chính là lưu ý trong quan tài cỗ thi thể này lúc nào triệt để nát sạch sẽ là được rồi. Sự kiện linh dị kết thúc, công việc kết thúc, Dương Gian cũng dễ dàng không ít, hắn khôi phục một chút bình thường, chuẩn bị thành thành thật thật tại gia tộc đợi mấy ngày, thả cái giả, tạm thời không trở về Đại Xương thành phố, miễn cho lại đụng phải chuyện phiền toái gì muốn để cho mình đi xử lý. Trước trốn mấy ngày, thuận tiện, chờ đợi thi thể mục nát. Người kia nói qua, mỗi một ngày, con chó kia sẽ tìm đến mình. Dương Gian vẫn là rất mong đợi, nói không chừng vật kia sẽ thành là trợ thủ của mình, không có lý do làm nửa ngày, nuôi ra một đầu ác khuyển, sau đó truy sát chính mình đi. Nếu như là như vậy, cái kia Dương Gian khí sẽ một đao chém chết con chó kia. Cách chương.